Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, biến tuổi trẻ. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt ngươi, tóc đỏ mỹ nữ khiếp sợ chỉ vào Vương Khải Liêm, biến tuổi trẻ, sao có thể, ta thiên phú cũng không cao, nhưng là ta vẫn luôn thực nỗ lực lại nỗ lực đại giới chính là mất ngủ. Cùng với trước tiên già cả, bất quá hiện tại khôi phục, nếu không có lẽ ta sống không được bao lâu. Vương Khải Liêm vẻ mặt cảm khái, phảng phất ở kể ra, lại phảng phất lại nói cho chính mình giống nhau. Nỗ lực hết thảy đều đáng giá. Nỗ lực sao? Tóc đỏ mỹ nữ không khỏi ngây ngốc ở chỗ này. Chính là những người khác vọng lại đây, cũng mang theo khiếp sợ. Ta đã thực nỗ lực, chính là hiện tại phát hiện. Tựa hồ còn chưa đủ nỗ lực a. Hài tử, người tiền đồ không thể hạn lượng. Lão thi pháp giả cũng cảm khái một câu. Nhớ tới chính mình, nếu là năm đó cũng như vậy nỗ lực, hay không hiện tại không chỉ là ăn no chờ chết thi pháp giả, mà là một người ma pháp sư đâu. Nỗ lực chính là ta sinh hoạt. Lại lần nữa nhàn nhạt trang một cái bức. Trong lòng đều nhạc oai. Tất cả đều là một đám ngốc bức. Này cũng tin tưởng a. Môn đột nhiên khai, ma pháp sư, nhìn kia trên người bất đồng tinh xảo trường bào, mặt trên quỷ dị hoa văn, theo dõi đi đều có chút váng đầu hoa mắt. Vương Khải Liêm rất là kinh ngạc. A, gặp qua tháp chủ đại nhân. Lão thi pháp giả thân thể run lên, vội vàng hành lễ, có vẻ rất là kích động. Người tới căn bản không có để ý đến hắn, nhìn lướt qua mọi người. Cuối cùng dừng lại ở Vương Khải Liêm trên người. Dưới chân, căn cần đã liên tiếp ở mặt đất dưới. Này một tầng hoàn toàn bị khống chế. Lại phát hiện nguyên bản sinh mệnh năng lượng giảm bớt đã biến mất. Không tồi. Tháp chủ tâm không thèm để ý hướng về phía Vương Khải Liêm gật đầu một cái. Hướng ra phía ngoài đi đến. Sở dĩ hướng về phía Vương Khải Liêm. Đây là này phê duy nhất tự nhiên chi thủy lễ rửa tội giả. Tuy rằng còn không bỏ ở trong mắt, nhưng là tổng phải cho chính mình xông tới tìm một cái cớ sao. Tháp chủ đều tán dương ngươi. Lão thi pháp giả nói chuyện đều nói lắp lên, trên mặt mang theo một tia ửng hồng, cùng với không dám tin tưởng. Ta chỉ cần nỗ lực, lại nỗ lực, mặt khác cũng không quan trọng. Nhiều người như vậy nhìn, Vương Khải Liêm vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt biểu tình. Trong lòng lại cái kia sảng a, chẳng lẽ tháp chủ coi trọng chính mình, muốn thu đồ đệ, ta rốt cuộc là đồng ý vẫn là cố mà làm đồng ý, vẫn là bị nàng cưỡng bách đồng ý đâu. Bang, cuối cùng một người nam tử ấn đường ma hạch tạc nứt ra mở ra, hơn nữa phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, dọa tự luyến Vương Khải Liêm nhảy dựng. Phế vật, này đều có thể thất bại. Lão thi pháp giả nhíu mày. Thực nhanh có hai gã chí nghiệp giả tiến vào đêm này nâng đi. Nhìn về phía những người khác, một đám ấn đường đều phảng phất nhiều một viên đá quý giống nhau. Còn rất có chút hảo ngoạn, bất quá thực mau ở lão thi pháp giả chỉ đạo hạ. Đại gia học xong khống chế, ấn đường ma hạch lâm vào lên, gần lưu lại một đạo khe hở, phảng phất đệ tam con mắt giống nhau. Lúc này mới làm đại gia trở về. Lão sư, người đã hỏi thứ 13 biến, tới rồi an bài nơi. Nhìn vị này kích động giống như hai từ giống nhau lão thi pháp giả, Vương Khải Liêm rất là bất đắc dĩ. Còn không phải là tháp chủ tự mình tới xem ta sao? Lại không có đưa cái gì chỗ tốt, đến nỗi kích động như vậy sao? Tháp chủ a, ta cả đời này gần nơi xa gặp qua một lần a. Ngươi căn bản không rõ này ý nghĩa cái gì? Lão thi pháp giả cảm khái. Tích, chúc mừng ngươi đạt được hảo cảm độ 20. Vương Khải Liêm sửng sốt. Này còn kém không nhiều lắm. Không bạch nghe ngươi rong dài. Không thể ở chỗ này nhiều dừng lại. Dặn dò nửa ngày lão thi pháp giả mới không thể không rời đi. Còn hảo lại thêm vào đưa cho Vương Khải Liêm 100 tháp điểm. Còn tính phúc hậu. Hơn nữa không có khấu trừ hảo cảm độ. Đây mới là người trụ phòng a. Vương Khải Liêm trực tiếp nằm ở trên giường, lười biếng, toàn bộ phòng tức xa hoa, địa phương lại to rộng, Đội trưởng, đội trưởng ở sao? Tiếng đập cửa vang lên tới. Vang lên thật cẩn thận thanh âm. Môn không quan. Vào đi, Vương Khải Liêm lười biếng nói. Không có biện pháp, chính mình quá xuất sắc. Này kỳ tuổi trẻ thi pháp giả cam chịu vì một cái tiểu đội. Trụ đều ở bên nhau. Các có một gian phòng. Cùng chung đại sảnh, đội trưởng. Xem ra mấy ngày nay ngươi thật sự mệt muốn chết rồi. Thanh tú thiếu niên đi đến. Thấy lười biếng nằm ở trên giường đội trưởng cảm khái. Đội trưởng, đại gia kiến nghị tụ một chút. Hảo liên lạc một chút cảm tình. Không biết ngài. Thiếu niên mở miệng nói. Ai nha, muốn nịnh bợ đội trưởng sao? Tính, cho các ngươi cái này mặt mũi đi. Về sau nhưng lại không cần như vậy. Ân, thật là có chút đói bụng. Không biết này có cái gì ăn ngon. Vương Khải Liêm bò lên. Trở thành thi pháp giả. Dừng chân chính là miễn phí. Trừ bỏ mỗi năm cưỡng chế nhiệm vụ. Tựa hồ không có gì mặt khác sự. Không phải cam chịu đều là đội trưởng thỉnh đại gia ăn một đốn sao? Lấy phương tiện liên lạc cảm tình. Thiếu niên có chút mê hoặc. Nhưng vẫn là đi ra ngoài. Thỉnh, đội trưởng chính là tháp chủ tự mình khen ngợi quá. Chúng ta cũng may mắn gặp qua tháp chủ. Mặt khác tân một thế hệ thi pháp giả tức khắc hưng phấn. Mồm năm miệng mười nói lên. Đây chính là thực vinh hạnh sự tình. Đại đa số thi pháp giả phỏng chừng cả đời cũng không tất gặp qua tháp chủ một mặt đâu. Kia chính là lục sắc cao tháp chủ nhân. Cũng là người mạnh nhất. Chân chính ma pháp sư A. Cụng ly. Ta liền cố mà làm đương cái này đội trưởng. Về sau chính là cùng nhau huynh đệ. Thực mau. Vương Khải Liêm khí thế như hồng nâng chén nói. Hơn nữa hào sảng một ly uống làm. Xem những người khác đau lòng không thôi. Tích, dùng thanh tâm nước, thể năng tồn trữ kinh nghiệm. 10, mỗi giờ nhưng hấp thu chuyển hóa một chút. Minh tưởng nhưng gia tốc chuyển hóa. Không tồi rượu, còn uống a. Đội viên khác sắc mặt đều có chút thay đổi. Này thanh tâm nước một tiểu hồ cần phải 10 giờ tháp điểm đâu. Cực kỳ sang quý, hôm nay không còn sớm. Chúng ta còn muốn quen thuộc ma hạch thi pháp. Ha ha, không can hệ, hôm nay vui vẻ, bất quá Vương Khải Liêm vẫn là bị này đó nhiệt tình các đội viên ngạnh sinh sinh. Nâng, đuổi về phòng, hảo tâm đau a, một đám giống như đã chết cha mẹ giống nhau, mới vừa trở thành thi pháp giả, tháp điểm liền thành phụ, nếu không phải thi pháp giả có thể chịu nỡ, này đốn đều ăn không nổi a. Một đám đội viên mặt xanh lè cho nhau nhìn nhìn. Tựa hồ cái này đội trưởng cũng không có tưởng tượng như vậy hảo a. Đáng giận a, mặt khác tiểu đội lễ rửa tội sau đệ nhất nhân đều sẽ thỉnh đại gia ăn cơm. Ngay cả như vậy, cũng không phải mỗi người đều nguyện ý gia nhập hắn tiểu đội. Hừ, tóc đỏ mỹ nữ quay đầu liền đi. Hối hận a, này bữa cơm chính mình liền không nên tới. Những người khác cho nhau nhìn nhìn. Kia chính là tháp chủ tự mình tán dương nhân vật. Cái này đùi nhất định phải ôm chặt, lẫn nhau chi gian không cần phải nói lời nói, liền xem minh bạch lẫn nhau tâm ý. Tích, chúc mừng ngươi, trải qua minh tưởng, đạt được kinh nghiệm, 1, chuyển hóa trong cơ thể tồn trữ kinh nghiệm, 10, cộng đạt được minh tưởng kinh nghiệm, 11, hai lần minh tưởng qua đi, đầu vi đau, vô pháp lại kiên trì, bất quá 22 điểm kinh nghiệm a. Đỉnh bên ngoài minh tưởng 20 ngày hiệu quả. Này thanh tâm rượu, ân, nước thật đúng là không tồi a. Đặc biệt là có thể sử dụng ở minh tưởng kinh nghiệm thượng. Ha ha, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.